Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Chàng đặt tay rồi xoa bụng vài cái nói, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, nhưng ta tuyệt đối không ra ngoài, xem họ có mang cơm tới hay không. Nhưng khi nhìn lên trần lều phủ đầy bụi, chàng bác bỏ ngay ý nghĩ vừa rồi nghĩ. Ở đây đã không còn ai quan tâm đến ta, không ai coi ta là tiểu chủ nhân. Ta ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sao ta không ra ngoài tìm cha? Ta muốn biết, cha ngày xưa nổi tiếng lắm, chắc chắn sẽ có nhiều người quen biết ông ta. Ta có thể xuất phát vào ban đêm như vậy sẽ không ai biết ta đi đâu, nhưng bây giờ ta không thể để đói được. Được rồi, bây giờ ta sẽ đi ăn cơm. Chàng từ giường bước xuống mang giày xong đi ra khỏi nhà. Chàng tiến tới bếp, thấy một nữ tỳ đang rửa bát đũa hỏi, có gì để ăn không? Nữ tỳ nhìn chàng một cái lạnh lùng đáp, mày không tự đi tìm coi, còn muốn ta bê đến nơi hay sao? Nghe vậy chàng hơi sững lại, nhưng cuối cùng chàng vẫn đi tới tủ bát lấy chén. Mở nồi cơm ra, nhưng thấy không còn một chút thức ăn nào hỏi, sao không còn một chút rau nào hết vậy? Nữ tỳ khẽ hừ một tiếng nói, ai bảo mày đến muộn vậy? Đại sư phái người đổ hết đồ ăn thừa, nói là không cho đứa nhãi ranh đó ăn. Ta cũng không biết đứa nhãi ranh đó là ai. Nói xong nàng khinh bỉ cười nhẹ. Sự khinh miệt như mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim của chàng. Máu tươi đỏ rực chảy từng giọt. Chàng rên rỉ trong cơn đau đớn, nghiến chặt răng cắn ráng chịu đựng. Chàng ném bát cơm xuống đất tức giận rời khỏi bếp. Trở về phòng của mình mở tủ sách lấy ra một cuốn Mạnh Tử chăm chú đọc. Bóng đêm che phủ đại địa, trên trời lác đác vài ngôi sao lẻ loi. Mặt trăng núp sau mây dày, khiến cho khung cảnh càng thêm tối tăm. Gió nhẹ lắc các cành cây phát ra tiếng xào xạc, từ xa tiếng chó sủa vọng lại. Lúc này một bóng người từ một đồi đất nhỏ chồm dậy, đứng trên đó nhìn ngôi làng nhỏ nằm yên dưới chân đồi. Anh lờ mờ thấy một bóng đen cao hơn chính là nơi anh lớn lên, nơi để lại biết bao nhiêu là ký ức, biết bao dấu chân. Con suối nhỏ bên làng như dải lụa uốn quanh, dưới ánh sao yếu ớt, ánh bạc lấp lánh. Chàng lờ mờ nghe tiếng nước róc rách. Anh chính là Lý Kiếm Minh. Người đã bỏ nhà ra đi, đêm nay lén lút đứng dậy, buộc sách vở thành một cái bọc, thêm vài bộ đồ áo cũ, nhẹ nhàng mở cửa sau, rời khỏi ngôi nhà vừa khiến anh lưu luyến, vừa làm cho lòng đau nhói. Chàng nhìn lần cuối bóng đen cao kia ngôi nhà của mình thầm nguyện, một ngày nào đó ta sẽ quay về, ta sẽ vinh quang trở về. Ta sẽ rửa sạch mọi ô nhục này cho ngươi. Nghĩ xong chàng kiên quyết nói, ta sẽ lấy những gì hiện nay ngươi gây cho ta, đáp trả lại cho người, dù là ân hay thù. Nói xong, chàng vác bọc lên vai, theo con đường nhỏ bên sườn đồi đi về phía bắc. Ánh sao chiếu rọi, chàng một mình bước đi hướng về chân trời vô tận. Chàng không hề sợ hãi, trái lại tràn đầy hy vọng. Gió thổi qua thân, chỉ lật lên gấu áo, không lay chuyển ý chí kiên cường của chàng. Chiều tà mặt trời đã qua, bầu trời trong xanh dừng lại trên núi phía tây, nhuộm cả trời tây thành màu đỏ rực. Dư quang của hoàng hôn chiếu xuống rừng cây dày đặc, khiến từng chiếc lá như được phủ lớp ánh hồng. Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, vuốt ve tự do, khiến cành cây khẽ rung đu đưa uốn lượn. Ở trong rừng rộng lớn, một thiếu niên gầy đang đi, lá khô dưới chân kêu xào xạc. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, tạo vô số bóng sáng nhảy múa theo cành cây. Chàng bước trên lớp lá rụng dày, chậm rãi di chuyển len theo các thân cây. Nhìn bước chân nặng nề thấy rõ chàng đã mệt, chàng vịn vào thân cây đi thở dốc. Đột nhiên như gặp điều gì đó bất ngờ, hai chân rung lên, mặt tái mét, mắt nhắm chặt. Tay vịn cây trượt xuống, đầu cúi xuống, cơ thể mềm nhũn rơi xuống đất. Chàng chính là Lý Kiếm Minh, người rời nhà đi tìm cha. Bởi từ trước đến nay chưa từng một mình ra khỏi nhà, đường đi càng không biết. Thân thể yếu ớt không thể lao lực quá sức, nên bước đi chậm thường xuyên phải nghỉ. Vì vậy đi suốt 5 ngày nhưng lại lạc hướng, ra ngoài không mang một đồng tiền nào. Trên đường chỉ gặp những phụ nữ tốt bụng, thấy thương hại cho chàng ăn. Cứ vậy trôi qua 5 ngày. Sáng sớm chàng tạm biệt một nhà thợ săn hỏi đường, định đến Lạc Ninh Thành. Nhớ rằng cha thường tới đó, nhưng không biết sao đi vòng vèo lại lạc vào ngôi núi này. Chàng cứ theo lối nhỏ đi tới rừng, nhưng đường cắt ngang, chàng không chần chừ xông vào rừng mò mẫm ở trong đó. Vì rừng quá rộng nên đến giờ vẫn chưa ra được. Trong lòng nóng ruột lại mệt mỏi, bệnh cũ tái phát, chàng ngất đi. Gió vẫn cứ thổi, chàng vòng qua thung lũng, con suối lại quay về rừng giẫm nát dài cánh hoa. Lớp màn đêm đã phủ khắp đất, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng khuất sau núi. Trăng sáng tròn leo lên đỉnh núi, hoàng hôn tàn, trời không một gợn mây, chỉ còn đầy sao nhấp nháy, nháy mắt tinh nghịch. Lý Kiếm Minh nằm trên lá, bị làn gió đêm mát lạnh đánh thức. Chàng rùng mình đứng dậy, mở mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong rừng rậm, mới nhớ ra là lạc đường và ngất xỉu ở đây. Đêm xuân gió mát như nước, anh cảm thấy hơi lạnh, mở bọc lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Anh lấy ra thức ăn khô sáng nay của người thợ săn đưa cho. Dưới ánh trăng bạc xuyên qua kẽ lá, vừa đi vừa ăn. Đi một hồi lâu, càng đi càng tối, ngay cả ánh trăng yếu ớt cũng bị lá rừng che mất. Xa xa tiếng cú kêu rùng rợn, rừng tối tăm như nhiều quái vật dương nanh múa vuốt chuẩn bị nuốt người. Nhưng anh không để tâm, chỉ nhớ tâm chính tà ma không xâm mà tiến bước. Thỉnh thoảng anh dẫm gãi cành khô phát ra tiếng lách cách, làm vài con chim đêm hoảng sợ bay đi, âm thanh gian rùng rợn trong đêm. Đi một hồi, chàng tới một khoảng trống, ngẩng đầu lên, trăng sáng và sao đầy trời. Giữa khoảng đất có nhiều cây tùng, thân mỗi cây bằng bát biển, nhưng không cao. Anh mệt lắm, ngực như bị nghẹn lại, hít sâu dài hơi ngồi xuống nghỉ. Không khí ẩm ướt nhưng miệng lại khô. Nhớ trưa đã uống hết bình nước, giờ đã nhiều giờ chưa thấy uống giọt nào, mới hối hận không nghe lời người thợ săn. Tiết kiệm nước, khát khủng khiếp. Đứng dậy tìm lá cây, nhưng ban đêm sao nhìn rõ được. Lúc này gió thổi, anh nghe thấy tiếng nước chảy yếu ớt từ rừng tùng vọng tới. Như người gần tuyệt vọng, bỗng biết sẽ có hy vọng, tinh thần trỗi dậy. Anh hứng khởi vác cái bọc tiến về rừng tùng. Bản thân trăng sáng, nhưng vừa bước vào rừng tùng tối đen như mực, tay không thấy gì cả. Tưởng do lá dày che ánh sáng nên không bận tâm. Bước tới nơi nghe tiếng nước, mò mẫm lâu vẫn chưa tới nguồn nước. Đứng lại nghe tiếng ở phía trước sau, khoảng cách gần tiếng róc rách vang rõ. Chàng quay lại mò tới, Nghĩ chỉ một lúc là tới, nhưng đi lâu vẫn chưa thấy, đứng lại tiếng nước chuyển sang bên phải. Anh lấy làm lạ, biết rừng này có điều quyền bí, nhớ trước đọc kinh dịch, nho sư từng giải thích ngũ hành bát quái, nghĩ tới đây có thể là một loại trận pháp. Lúc này chàng ngồi xuống chậm rãi nghĩ về những gì từng học về bài trận. Từ khi lão A Phúc mất không còn thầy, nhưng vì trí nhớ siêu phàm nên nhanh chóng nhớ lại kiến thức rải rác trước kia. Suy nghĩ chắc chắn, tinh thần tỉnh táo, xung quanh cũng sáng hơn. Chàng dùng tay vẽ lên đất nhiều đường thẳng dọc ngang, vừa vẽ vừa nghĩ về lối vào, môi trường, phương hướng vừa nãy. Chỉ một lúc chàng reo lên, xóa các đường trên đất, vỗ tay cho bụi bay đứng dậy như quên khác. Vì giải quyết được vấn đề khó, đồng thời không phụ công học của mình, làm sao chàng không vui cho được. Chàng suy đoán đây chỉ là trận pháp ngũ hành thuận nghịch giao nhau. Nài trí tệ nắm chắc, bước đi ung dung tiến về phía trước. Chỉ thấy cậu ta trái ba phải bốn, tiến ngang hai bước, lùi thẳng một bước, theo như những gì đã học ở trong lòng mà tiến tới. Đi được vài bước, cậu mới thấy được ánh trăng bạc chiếu xuống. Lúc này cậu mới thở phào một hơi. Nghĩ đến trước đây vì không thể như những đứa trẻ khác nhảy nhót chơi đùa, nên đã đọc rất nhiều sách, ngay cả lão nho sĩ Uyên Bác cũng thường khen cậu. Nói cậu thật phi thường, như thể định đào hết kiến thức của ông ta. Nghĩ tới đây cậu tự hào mỉm cười, bỗng thấy gáy nóng hổi, cổ như có ai thở vào. Cậu đưa tay sờ cổ tưởng rằng chỉ là ảo giác, nhưng khi tay chạm vào, cả tay cũng nóng rang, cậu mới biết không ổn rồi. Cậu quay đầu lại nhìn thấy liền sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng bỏ chạy. Hóa ra phía sau cậu có một con tinh tinh. Theo bước chân của cậu mà tiến, há miệng cười, nước bọt từng giọt rơi xuống. Thấy cậu quay lại, nó giờ vuốt lên rồi vẫy vẫy. Chưa từng thấy thú dữ, Lý Kiếm Minh làm sao không sợ mà chạy mất dép. Cậu vừa chạy vừa sợ tinh tinh đuổi kịp, nên quên mất mọi thứ, thậm chí không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ chạy được vài chục bước thấy choáng, máu khí dần lên óc, mắt trước tối sầm, rồi bộp một tiếng, ngã bổ người xuống đất, lại bất tỉnh. Nên biết, cậu mang ở trong người ngũ âm tuyệt mạch, khí huyết ở trong người không thể vận hành quá nhanh, nếu không sẽ ngất xỉu vì huyết áp dâng lên não. Trước nay cậu hiếm khi vận động mạnh, luôn để ý điều này. Giờ vì quá sợ con tinh tinh đuổi kịp, trong lúc hoảng hốt chẳng kịp để ý, toàn thân khí huyết chạy nhanh hơn nên mới ngất đi. Không biết qua bao nhiêu lâu thời gian, cậu mới tỉnh dần. Còn mơ màng nhưng cảm nhận được một hương thơm dịu nhẹ. Từ mũi từ từ đi vào phổi, hương thơm tuy nhẹ nhàng, thoáng qua từng cơn, nhưng khi hít vào cậu cảm thấy bao nhiêu u uất ở trong lòng bỗng tan biến đi phần nào. Cậu nhắm mắt hít thật mạnh, sợ một cơn gió sẽ làm bay đi. Trong đầu chỉ nghĩ, hít, hít, hít, không nghĩ gì khác. Một lúc lâu mở mắt ra nhìn quanh, thấy bình minh đã chiếu sáng mặt đất, cậu cũng ở ngoài rừng thông. Trước mắt là một khoảng đất rộng, có một hòn núi giả nhỏ làm bằng đá. Bên hòn núi giả là một phiến đá dài to. Chính giữa có một lỗ nhỏ, bên trong chứa đầy dung dịch màu sữa, hơi bốc lên mờ mờ, trên lỗ có một tấm đá nhô ra. Trên nắp đá mọc một cây nhỏ cao khoảng một thước, rễ hoàn toàn bám trên đá. Một rễ chính thẳng xuống dung dịch ở trong lỗ không nhìn thấy đáy. Trên thân cây mọc hơn chục lá, mỗi lá xếp đối xứng nhau. Xanh tươi mềm mại, long lanh như giọt sương. Đỉnh cây kết một quả đỏ rực, hương thơm tỏa ra từ quả. Lúc này thân cây như chịu không nổi sức nặng chậm rãi cong xuống. Lý Kiếm Minh lúc đang khát chỉ thấy quả đỏ mọng này, còn ngần ngại gì, vươn tay hái xuống đưa vào miệng. Quả thật ngon, vừa đưa vào miệng quá thành một dòng dịch mát lạnh chạy thẳng xuống dạ dày. Cậu vừa định quan sát xung quanh bỗng thấy bụng bốc nóng, lan ra tứ chi, càng lúc càng nóng làm cho toàn thân bốc hỏa. Nóng quá cậu vội cởi áo bông, nhưng vẫn không thấy nóng và nhiệt độ càng tăng như có lửa ở trong bụng, đốt đến nhảy dựng lên. Cậu mồ hôi đầm đìa khát đến phát khói, vội vã cúi đầu uống dòng dịch trắng trong lỗ đá, chỉ vài ngụm toàn bộ dung dịch đã cạn. Bây giờ cảm mới thấy toàn thân mát mẻ dễ chịu, vì dung dịch đi vào bụng nóng bức tan hết, miệng sinh dịch không còn cảm giác đói khát nữa. Cậu tự nghĩ quả này không biết là quả gì, ăn vào gần hết vì nóng, may mà có dịch trắng này, nếu không thì chắc chắn chết. Ha. Cây sao thế này? Cậu ngẩng đầu kinh ngạc, hóa ra cây mọc trên đá giờ lá xanh nhanh chóng héo úa. Thân cây vàng úa chỉ trong khoảnh khắc, cả cây khô cằn. Cậu nhìn cảnh tượng này mới dở lẽ thảo nào trước đây ta nghĩ cây này sao mọc trên đá được. Hóa ra là nhờ dung dịch sữa này mới sống được. Ồ, vậy dung dịch này chính là không thanh thạch nhũ. Trong sách, còn quả kia là quả độc gì đây? May mà bên cạnh có dung dịch này không thì ta chết chắc rồi. Lúc này cậu mới nhìn xung quanh lần này khiến cho cậu choáng ngợp. Hóa ra ở trong rừng thông là một thảm cỏ rộng lớn, giữa có một hòn núi giả. Sau hòn núi là một hồ nước trong xanh, phía sau hồ mọc nhiều tre trúc, gió nhẹ thổi dung dút như một bản nhạc tiên cảnh. Xung quanh hồ trong xanh nhiều hoa lạ nở rực rỡ, phản chiếu xuống nước càng thêm xinh đẹp. Mặt nước nổi đầy lá sen và dài bông sen nở sớm. Trên hồ có một cây cầu vồng, một đầu nối với đài ngắm trên mặt nước, đầu kia nối bờ tre lát bằng đá trắng như tuyết chạy sâu vào trong rừng tre. Đài ngắm ở trên hồ thanh tao và tinh xảo, mái lợp tre xanh khung cửa trắng lan can đỏ, hài hòa. Bên trong đài hướng về hướng đông, đặt một lò đồng lớn cao bằng một người. Lý Kiếm Minh lớn lên ở làng nhỏ, gia cảnh giàu có nhưng chưa từng thấy nơi nào kỳ diệu đến như thế. Chàng kinh ngạc vội mang theo bao, đi dọc bãi cỏ giang hồ, muốn xem đài ngắm có gì. Lò đồng khổng lồ càng kích thích sự tò mò của chàng. Bước trên bãi cỏ mềm, cảm giác chân mềm mại dễ chịu, mắt thấy hoa cảnh, mũi ngửi hương thơm, lòng nhẹ nhõm, quên hết mệt nhọc mấy ngày qua, bước đi cũng nhẹ nhàng. Một lúc, chàng tới cầu nhìn lối mòn ở trong rừng tre, nhưng nghĩ vẫn nên lên đài xem, liền bước lên cầu hướng đến tòa tre. Vào phòng càng kinh ngạc. Ở trong phòng trống trơn chỉ có một tấm thảm bồ dày trước lò đồng. Tấm thảm lâu năm ở giữa lõm sâu thành một dấu ngồi, đặt một cuốn sách cổ xám vàng bìa không còn. Lò đồng vốn đã to, bước gần lại càng thấy khổng lồ, đúc bằng đồng thau, khắc nhiều hình thú và chim. Trông rất sinh động, chắc có lẽ hơn cả ngàn năm. Cậu sờ quả tiết ở trên lò, muốn mở nắp nhưng nghĩ thân bệnh không thể gắng sức, nên rút tay lại. Nhìn lại tấm thảm cậu mới nhận ra cuốn sách, tò mò cúi xuống lật xem. Vài trang đầu bị rách, còn vết rách trên giấy. Chữ trong sách viết tay bằng bút lông, vài nơi thêm chú đỏ. Chàng thấy ghi rằng, khí lớn có thể lấp đầy trời đất, nhỏ thì ẩn chứa trong hạt cát. Câu này liên quan đến câu trong Mạnh Tử: ta giỏi nuôi dưỡng khí hạo nhiên của ta. Trước đây khi đọc, cậu thấy lão nho sĩ giải thích chưa rõ, từng hỏi lão về phương pháp nuôi dưỡng khí hạo nhiên, khiến cho lão phải lúng túng không biết trả lời làm sao. Bây giờ đọc sách về cách luyện khí hạo nhiên, cách bảo trì, vận dụng, cậu đọc say mê không rời mắt. Đến vài trang cuối ghi lại công phu kỳ diệu chia tâm làm hai, cậu theo sách thử luyện càng thấy thú vị. Đọc đi đọc lại hai lần, thuộc lòng tất cả, ghi nhớ kỹ càng. Muốn học phương pháp chia tâm, cậu vốn thông minh tuyệt đỉnh, mắt đọc nhanh, trí nhớ phi thường nên sớm thuộc lòng. Đọc xong, cậu nghĩ không nên tự tiện lục sách của người khác, bèn đặt lại ở trên tấm thảm, không để ý tấm thảm đã lõm sâu. Cậu chỉ nghĩ lâu năm tạo thành dấu lõm, không biết ngồi lâu sẽ làm thảm bị lún xuống. Vì vậy, cậu chưa hiểu về võ học, nên không để ý. Đặt sách xuống, cậu bước ra lối đá trắng ở trong rừng tre. Sương sớm đã tan, nhưng lá tre vẫn còn động sương đêm lấp lánh như ngọc dưới ánh bình minh. Con đường quanh co, cậu uốn lượn đi một hồi mới ra khỏi rừng. Ngẩng đầu nhìn, cậu choáng ngợp lâu lắm mới thở nổi. Trước mắt là nhiều ngọn núi xanh chồng chất hiểm trở, mỗi núi dựng đứng cao vút mây ngàn. Mây trắng như lụa quấn quanh eo núi, có nơi ôm chặt vách đá, chỉ để núi nhô lên trên biển mây. Biển mây mênh mông xoay dần giữa dải núi, biến hóa khó đoán, kỳ vĩ và đẹp. Ánh bình minh rực rỡ chiếu lên khiến người trông ngẩn ngơ thán phục. Chỗ đứng của Lý Kiếm Minh là một vách đá trơn nhẵn. Vách đá không có cây lớn, chỉ thấy rêu xanh và dài bụi cỏ trông nguy hiểm. Bên dưới là vực thẳm không thấy đáy, mây mù dày đặc càng không thấy đáy. Bên trái vách đá có một mảnh đất bằng phẳng nhô ra. Trên đất đá lộn xộn có một túp lều bằng cỏ. Mặt bên mảnh đất từ sườn núi treo một thác nước, từ trên cao đổ thẳng xuống như một con rắn bạc uốn mình rơi vào vực sâu. Cậu đứng sững một lúc mới lấy lại được sự bình tĩnh và nghĩ, nơi tốt như thế này hèn chi có người tu hành ẩn cư, nhưng sao chỉ có túp lều, lạ thật, trong lều chẳng thấy ai. Mảnh đất này cách chỗ này mấy trượng sao nhảy xuống được. Cậu nghĩ một hồi không tìm ra, thôi không nghĩ nữa, trở lại hồ, bởi cậu đã đói bụng rồi. Ngồi ở trên cỏ lấy thức ăn khô ra ăn. Khi ăn cảm giác bụng có hai cục cứng, chỉ sờ mà không để ý. Ăn no lấy bình nước, lấy nước hồ đầy bình định rời đi. Cậu nghĩ rằng, rừng tre là thung lũng sâu, đường đi khó, nhưng lúc vào có tinh tinh theo, ta không qua được. Ha, sao nó chưa xuất hiện? Tối qua nó theo ta mà. Có lẽ lúc ta vào rừng nó theo sau, nên không bị trận pháp cản trở. Sau khi ta chạy, nó đi nhầm, bị trận pháp kẹt, giờ chắc vẫn quay quanh rừng thông. Nghĩ tới đây cậu không do dự bước vào rừng thông. Nơi mé rừng nhìn lại hồ, nhìn đài ở trên hồ, mang tâm trạng lưu luyến, theo bước đi lúc trước vào rừng thông. Cậu cảm thấy ngày kỳ diệu này thật là đặc biệt, nhưng không biết ngày hôm đó sẽ ảnh hưởng lớn đến cả cuộc đời của mình. Cũng như mọi người, có việc làm trong một giai đoạn, không biết sau này sẽ ra sao, có thể thay đổi cả đời, tốt hay xấu lúc đó không thể đoán trước. Lý Kiếm Minh theo lý chính phản ngũ hành, thật sự đi ra khỏi rừng thông, lại quay trở lại rừng rậm. Cậu xác định phương hướng đi theo lối đi nhầm lúc trước, đón ánh nắng, hướng gió xuân ấm áp tràn đầy hy vọng. Đến lúc hoàng hôn, cậu đã đi ra khỏi dãy núi gấu nhĩ chồng chất, bước lên con đường dẫn đến thành Lạc Ninh. Trên đường cậu từng hỏi nhiều người. Bước chân mệt mỏi, vẫn đi tiếp, dù cảm giác đôi chân nặng nề, đôi giày vải tuy nhất còn tốt, trải qua vài ngày mày mòn, đế giày cũng đã thủng một lỗ. Lúc này cậu đi đến một con đường đất vàng nhỏ, từ xa đã có thể nhìn thấy những làn khói bếp từ mấy nhà bay lên, trong gió đêm lững lờ bay, một lúc sau lại tan vào hoàng hôn mênh mông. Hai bên đường trồng nhiều cây liễu, trong gió chiều, liễu lá bay múa, Từng sợi cành liễu như vô số cánh tay dang ra ôm lấy những làn cát bụi bay lên. Trên đường cũng có khá nhiều người qua lại, nhưng mỗi người đều vội vã, tất tả trở về nhà muốn tận hưởng một bữa tối đầy đủ. Họ không để ý đến nhau, tất nhiên họ cũng không để ý đến một đứa trẻ nghèo như Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh đi một lúc, bỗng chân của cậu vướng phải một vật gì đó. Cậu té nhào, té đến nỗi qua cả đầu óc, bốn chi đau nhức khôn cùng. Cuối cùng cậu mới lê mình đứng dậy, ngoảnh lại nhìn chỉ thấy một lão ăn mày đang ngủ ở trên mặt đất. Lão ăn mày này cũng thật là đáng thương, mặc một bộ áo giá chằng chịt, mình dính đầy bùn đất và dầu mỡ. Hai cái chân khô như tre, vừa gầy vừa đen, dính đầy bùn. Chân còn mang đôi dép rách, tay ôm một cây gậy tre xanh mướt nằm ngang bên lề đường. Lý Kiếm Minh nhìn ra chính lão ăn mày này đã làm cậu vướng chân té ngã. Cậu chỉ trách bản thân đi không cẩn thận chứ không hề có ý tìm lão ăn mày này gây rối. Nhất là khi nhìn thấy vẻ khốn khổ của lão, lòng của cậu lại sinh ra thương cảm. Dù chân vẫn còn đau nhức, cậu vẫn bước tới. Muốn lầy lão dậy, sợ lão bị lạnh, cậu cúi xuống lắc lão ăn mày rồi gọi lớn. Lão trượng, tỉnh dậy! Lão trượng, tỉnh dậy! Nhưng lão ăn mày chỉ lẩm bẩm vài câu mê sảng rồi lại quay người nằm, ngủ say như trước. Lý Kiếm Minh thấy không thể đánh thức lão, bèn mở gói đồ ăn, lấy ra tấm chăn duy nhất mà cậu có, đắp lên người của lão rồi tiếp tục bước đi. Khi cậu vừa bước đi, như nghe thấy lão nói một câu, đứa trẻ này có thể dạy dỗ được. Nhưng vì giọng nói mơ hồ, cậu không để ý. Tuy nhiên khi đi được vài bước quay lại nhìn, cậu thấy dường như lão mỉm cười răng hở, miệng cười rộng. Lý Kiếm Minh cho rằng lão chỉ đang mơ, nên vẫn quay đầu bước tiếp không ngoái lại. Bản tính cậu vốn đã thật thà lương thiện, nên đối với những người già nghèo khổ như lão ăn mày này, cậu mới sẵn sàng cho đi tấm chăn duy nhất mà không hề tiếc nối. Thực ra nếu ai đó chỉ cho đi phần còn lại của mình cho người nghèo hơn, cũng không có gì là to tát, ai cũng làm được, chỉ là có muốn làm hay không thôi. Nhưng để cho đi thứ duy nhất mình có cho một người nghèo hơn, cần người đó phải có tấm lòng từ bi rất lớn mới làm được điều này. Người như vậy thật hiếm có trong muôn loài. Bởi cho đi tức là bản thân sẽ không còn, ai có được tấm lòng vị tha ấy. Vì vậy Lý Kiếm Minh chỉ nghĩ mình làm điều nên làm, nhưng ở trong lòng, lão ăn mày lại cảm động một cách sâu sắc. Lão ăn mày thấy Lý Kiếm Minh đã đi xa bèn đứng dậy, giận tuyệt kỹ di hình quán dị. Nhẹ nhàng như một làn khói bay qua trước mặt của cậu, rồi lại nằm xuống ở bên đường, ôm cây gậy, đắp tấm chăn cũ, vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ở bên lề đường. Lý Kiếm Minh cảm thấy lòng rất vui, không nghĩ đến việc đêm qua lạnh nên phải đắp gì hay tối nay sẽ ăn gì. Cậu chỉ nghĩ khi tới thành Lạc Ninh sẽ gặp lại cha ruột của mình. Sau 4 năm xa cách nhất định phải kể hết chuyện gia đình cho cha nghe. Cậu nhất định sẽ nói với cha rằng cậu nhớ cha biết bao. Cậu nghĩ phụ thân sẽ mỉm cười, hỏi thăm việc học hành cùng những lời chúc phúc rồi. Cậu vừa đi vừa nghĩ, vậy mà lại vướng chân té ngã một cú lộn nhào suýt chút nữa làm cậu ngất đi. Cậu vội vàng đứng dậy, nhặt gói đồ ngoảnh lại. Cái nhìn này gần như khiến cho cậu không tin vào mắt của mình. Cậu dụi mắt định thần mới thấy mình không nhầm. Rõ ràng lão ăn mày nằm trên mặt đất chính là lão đã khiến cho cậu vướng chân lúc nãy. Tấm chăn vẫn còn đắp trên người của lão kìa. Cậu nhìn ra đường một cách mơ hồ. Nhớ lúc cậu rời đi lão còn đang mơ. Miệng lẩm bẩm nói mê. Nhưng cậu không dừng lại. Đi tới đây lại thấy lão ăn mày nằm đó và một lần nữa vướng chân té ngã. Cậu vốn không ngu ngốc, chỉ vì liên tiếp té 2 lần đầu óc choáng váng chưa kịp suy nghĩ. Giờ tĩnh tâm nghĩ lại, cậu nhận ra lão ăn mày này tuyệt không phải người thường, nên lễ phép cúi xuống nhẹ nhàng gọi: "Lão trượng tỉnh dậy, lão trượng tỉnh dậy." Nhưng gọi nhiều lần, lão vẫn ngủ say không hề để ý. Cậu đành đưa tay đẩy lão, nhưng lão lại quay mình lẩm bẩm: "Đi đi, ta mệt, ta muốn ngủ." Lý Kiếm Minh nghe vậy biết lão không muốn bị quấy rầy, bèn đứng dậy. "Vậy lão trượng đã nói, tiểu tử không làm phiền nữa." Nói xong cậu vác gói đồ bước đi. Thực ra cậu thấy trời đã tối, sợ muộn sẽ không vào được thành. Lỡ hẹn gặp với phụ thân lại thấy lão nói vậy, nên không chút do dự mà rời đi. Lão ăn mày thấy cậu lễ phép tôn kính người lớn tuổi, ở trong lòng thầm khen. Khi thấy cậu đi xa, lão cười khẽ, lại dẫn tuyệt kỹ di hình quán ảnh bay vút theo. Lão muốn trêu cậu một phen, vừa đến trước mặt cậu, lão đổ người xuống ôm gậy lại làm cho Lý Kiếm Minh té nhào. Nhưng thấy cậu vẫn nằm không đứng dậy, lão nghĩ: "Đứa trẻ này giả chết hay thật sự ngất rồi, ta xem thử." Lão đỡ cậu dậy, thấy cặp mày của cậu dính chặt lại mắt không trừng, khuôn mặt đầy vẻ vàng giọt. Người qua đường nhìn thấy vậy, vài người tiến đến muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Lão ăn mày vội ôm Lý Kiếm Minh nhảy lên rồi vận tuyệt kỹ di hình quán ảnh lao đi mất dạng. Người qua đường thấy chỉ là một cơn gió thổi hai người như khói tan, tưởng gặp thần tiên. Họ sợ hãi quỳ xuống cầu xin phước lành lại liên tiếp mười mấy cái. Lão nhân ôm Lý Kiếm Minh tới trước một ngôi miếu nhỏ. Lão đặt cậu xuống, ngồi xếp bằng kiểm tra kỹ, nghĩ thầm: một thiếu niên có căn cơ thế này, lão chưa từng gặp qua, lại tính tình lương thiện, nhìn dáng vẻ bơ vơ e là mồ côi, ta nên nhận làm đồ đệ. Ai ngờ đã hơn 70 còn nhận đồ đệ hay sao? Nhưng nếu bỏ lỡ sau này chắc không gặp được người có thiên tư như cậu. Lão chưa quyết được, liền nhìn kỹ Lý Kiếm Minh, bỗng thấy quyệt giữa lông mày cậu có một sợi gân máu. Lão kinh ngạc kêu lên: "Trời ơi, đây là hiện tượng bị ngũ âm tuyệt mạch đây mà." Lão lấy tay sờ sau tai của cậu, cuối cùng xác nhận kinh ngạc đến mức ngây người ra. Một lúc sau lão mới nhận ra Lý Kiếm Minh vẫn chưa tỉnh, vội định thần chuẩn bị đánh thức cậu thì thấy sắc mặt của cậu đã chuyển sang màu xanh. Trong lòng lão vội lo, không ổn rồi. Đứa trẻ đã 15 tuổi, kinh mạch sắp cứng, nếu không khai thông quyệt đạo chắc chắn sẽ chết. Nhưng giờ không có người bảo hộ, lão cũng không dám tự ý vận công sợ xảy ra chuyện. Nhưng làm sao nhẫn tâm nhìn cậu chết? Một thiên tài hiếm có như sao băng, chưa tỏa hết ánh sáng đã rơi vào bóng tối, hơn nữa cậu lại là một kẻ lương thiện. Được, ta liều mạng cứu cậu. Suy nghĩ chớp nhoáng qua đầu của lão nhân, lão vội lấy một lọ thuốc đen đổ ra hai viên hoàng dược màu đỏ, rồi bỏ vào miệng của Lý Kiếm Minh, rồi cất lại vào ngực. Ông ôm Lý Kiếm Minh vào miếu, đặt cậu xuống ngồi xếp bằng, dẫn khí một dòng thần trí tập trung khí tụ về đan điền. Rồi lão đặt tay phải lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu của cậu, tay trái lên huyệt mệnh môn ở sau lưng. Hai luồng nội lực từ từ truyền vào. Do kinh mạch của cậu đã cứng, nội lực tiến vào rất chậm chạp, nửa tách trà sau mới tới đan điền. Lão cảm thấy như có một lực ngược kéo nội lực, buộc phải nâng nội lực từ đan điền tiến vào kinh mạch bên trái trước. Khi bên trái đã thông, lão mới từ từ đưa sang bên phải. Lúc này đầu lão trắng bạch, tóc dựng đứng, rõ ràng đang dốc toàn lực khai thông huyệt đạo cho cậu. Ngay lúc này, ở bên ngoài cửa miếu khẽ mở, một bóng người lóe vào. Thấy cảnh lão, người đó cười lớn bước tới, mặt hiện vẻ giang hùng, tay phải giơ lên. Dù đang vận công, lão nhân vẫn cảm nhận được có người đến. Thấy người vừa bước tới trước mặt, biết người này công phu phi thường. Nghe tiếng cười, lão biết nguy, nhưng lúc này nội lực đang gắn vào người của cậu không thể dừng lại. buộc phải lao tới, mở mắt thấy người, giơ tay lão hét: "Bạch cốt tà ma!" Cùng lúc tay người kia bổ xuống định đánh vào huyệt bách hội của lão nhân. Lão cúi đầu nghiêng vai đỡ một chưởng. Lúc này luồng nội lực vào kinh mạch bên phải của Lý Kiếm Minh gặp sức cản lớn, đồng thời luồng lực tiềm ẩn bên trái của cậu dội ngược vào lão. Bạch cốt tà ma trúng chưởng cảm nhận luồng lực ngược khiến người lùi lại hai thước. Hắn kinh hãi định rút lui, bỗng thấy lão mở mắt đứng lên, tóc dựng như nhím, hai cánh tay giơ lên từ từ giơ cao. Người kia vội bay ra khỏi miếu bỏ chạy, đầu cũng không dám quay lại. Lão nhân miệng phúng máu tươi ngã xuống, cảm giác nội lực rối loạn, kinh mạch tắc nghẽn, biết mình sắp chết đến nơi. Tiếc rằng chưa khai thông toàn bộ kinh mạch cho Lý Kiếm Minh. Lão không hiểu tại sao trong cơ thể của cậu có luồng tiềm lực ẩn tàng, khiến kẻ ma quái kia bị phản chấn mà lùi lại hai thước. Tưởng lão luyện thành kim cương bất hoại, sợ hãi mà bỏ chạy. Lão lấy lọ thuốc đen đổ ra viên hoàng dược màu đỏ nuốt vào vận công. Đã đau toàn thân, khí không tụ, biết không cứu nổi. Lão thở dài giọng than thảm, ngoài miếu đêm tối càng dày đặc, gió thổi bay cát bụi. Trời đất âm u mây mù chưa tan, mấy ngày nay mưa phùn rả rít không dứt, khiến cho mặt đất bùn lầy khắp nơi, dẫm chân lên là bùn văng tứ phía. Gió lạnh thấu xương, tiếng gió hú gọi gào đi qua khiến lỗ tai người ta đỏ rực, mặt mũi đau rát như dao cắt. Lúc này một cỗ xe ngựa do hai thất tuấn mã kéo đang phi nước đại đi tới. Bánh xe nghiến qua con đường đất vàng lầy lội, hất tung bùn nhão văng ra thật xa, để lại sau lưng hai lạch bánh xe sâu quắm. Trên xe có hai đại hán ngồi vững chãi, chân đắp một tấm chăn dày. Thân mặc áo bông đã bẩn đến mức chuyển sang màu xám đen, bám đầy bụi đất lẫn với bùn lầy. Bây giờ đại hán ngồi bên trái đưa tay kéo thấp chiếc mũ trùm đầu xuống một chút, nói với người bên kia: "Lão Trương, sắp đến nơi chưa hả? Nửa tháng nay ta sắp nghẹt thở đến chết rồi. Suốt ngày cứ đi đường với đi đường, đến một bữa cơm tử tế cũng chưa được ăn. Lại còn gặp phải tiết trời quỷ quái này, cứ mưa dầm về mãi, gió thì lạnh cắt da cắt thịt, thật là con mẹ nó khó chịu quá chừng đi." Đại hán ngồi bên phải gọi là lão Trương lên tiếng: được rồi, cằn nhằn cái gì mà cằn nhằn, sắp về đến bảo rồi, ngươi đừng có mà nói năng lung tung, ai bảo ta với ngươi đầu thai nhầm chỗ, định sẵn cái số phải bôn ba bán mạng cho người ta. Ngươi không nghe qua câu, người có phúc thì người hầu hạ, kẻ vô phúc phải hầu hạ người, hay sao hả? Chúng ta đã như thế này thì đừng có oán trách ai, đợi lát nữa về đến bảo, bàn giao xong xuôi công việc chúng ta sẽ đi làm vài chén cho bỏ cơn thèm rượu. Gã ngồi bên trái lên tiếng đáp: cái đó là đương nhiên. Mấy ngày nay không có giọt rượu nào, con sâu rượu ở trong bụng ta sắp chết đói đến nơi rồi. Miệng mồm nhạt nhẽo như nước ốc, thật phải uống một trận cho ra trò. Này, lão Trương, bảo chủ lần này mời nhiều khách khứa như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Đến giờ ta vẫn chưa rõ lắm. Đến cái đó mà ngươi cũng không biết sao? Ấy là thiếu bảo chủ nhà ta tầm sư học đạo tại Thiếu Lâm, nay đã tinh thông võ nghệ trở về, sắp sửa xuất thế dấn thân vào giang hồ. Vì vậy lão bảo chủ đặc biệt tổ chức yến tiệc muốn giới thiệu thiếu bảo chủ với anh hùng thiên hạ, để sau này hành tẩu giang hồ có nhiều người chiếu cố giúp đỡ cho. Ồ, trách không được dạo này bảo chủ hớn hở ra mặt, cứ như là có hỷ sự gì lớn lao trong nhà vậy. Nhưng mà lão Trương nè, ta còn nghe phong phanh bảo chủ muốn nhân dịp yến tiệc lần này kén một vị tức phụ, có nghĩa là con dâu đó, cho thiếu bảo chủ, người có nghe nói gì không? Lão Trương thiếu kiên nhẫn đáp: Người quản việc người ta cưới vợ hay không làm gì, dù sao cũng không đến lượt người đâu. Sao không lo đi đường cho mau, cứ ngồi đó nói chuyện phiếm cái nỗi gì. Đại hán kia nghe vậy cầm roi ngựa quất mạnh một nhát lên lưng con ngựa, dường như muốn trút hết nỗi bực dọc ở trong lòng ra theo ngọn roi. Ngựa đầu tung gió phi nhanh hơn, mang theo từng mảng bùn nhão bắn tung tóe phía sau xe. Chẳng mấy chốc xe đã tiến vào một con đường lớn lát đá xanh. Tiếng gió ngựa đắc đắc, tiếng xe lăn bánh lân lân, lướt nhanh qua những hàng thông cổ thụ ở hai bên đường. Lúc này từ xa có thể trông thấy một dải tường bao bằng đá hoa cương cao vút, khí thế hùng vĩ sừng sững bên cạnh một dòng sông rộng lớn. Bên trong tường thấp thoáng những dải nhà liên miên, lầu cát trùng điệp, nguy nga tráng lệ, khí tượng vạn thiên. Trong tiếng ngựa hí vang, cỗ xe ngựa đã lao lên một nhịp cầu treo, chậm rãi tiến vào cổng bảo. Hai đại hán trên xe sớm đã thu lại tấm chăn đắp chân, đặt ra sau tấm đệm xe. Bây giờ họ chào hỏi hai tên lính đang gác ở cổng, tinh thần phấn chấn ngồi trên xe tiến vào trong bảo. Xe ngựa đi qua một quảng trường lớn rải cát mịn, tiến vào một con đường rải đá vụn rồi chậm rãi hướng về phía sau bảo. Lão Trương cầm dây cương giật mạnh một cái, xe ngựa dừng lại. Lão nhảy xuống xe nói với gã đại hán kia: "Lão Dương, ngươi đánh xe vào chuồng ngựa đi, để đám phu ngựa chăm sóc. Ta đi báo cáo với dư tổng quản đây, chúng ta gặp nhau ở phòng nhé." Nói đoạn lão quay người đi ngay, đi được vài bước còn quay đầu lại dặn: "Nhớ chuẩn bị rượu đó." Lão Dương gật đầu đáp ứng rồi từ từ đánh xe đi. Chỉ một lát sau, xe đã vào đến chuồng ngựa ở phía sau bảo. Lão Dương nhảy xuống xe, ôm tấm chăn bông nói với một thiếu niên đang tiến đến gần: "Tiểu Lý, dắt ngựa vào chuồng đi. Nhớ cho nó ăn thêm, chải chuốt cho thật kỹ vào." Nói xong, lão lủi thủi đi mất. Thiếu niên kia tháo yên cương dắt ngựa đi về phía chuồng. Thấy mỗi ngựa tuôn ra từng luồng hơi trắng, cậu thương cảm nói: "Ngựa ngoan, chạy đường xa vất vả rồi có phải không? Đợi lát nữa ta cho ngươi thêm ít bánh đậu, cho ngươi ăn no rồi tắm rửa sạch sẽ, ngươi sẽ thấy thoải mái ngay thôi." Nói rồi cậu còn lấy tay xoa xoa lưng ngựa nhẹ nhàng chải bờm cho nó, con ngựa cũng khẽ hí lên một tiếng. Một lúc sau, ngựa đã được nhốt vào chuồng một cách thoải mái. Thiếu niên xách chiếc thùng không, đặt lại chỗ cũ, rửa tay rồi trở về một căn nhà thấp bé cạnh chuồng ngựa. Vừa bước vào phòng, cậu cầm khăn lau khô tay. Bởi bỏ y phục trên người, chỉ còn lại một chiếc quần đơn. Cậu dùng nước lạnh trong chậu lau sạch trên thân trên rồi mặc lại cái quần cho tử tế. Cậu xoa lòng ngực rắn chắc, những thớ cơ bắp cuồn cuộn của mình, mỉm cười đầy vẻ tự hào thầm nghĩ: "Đây có còn là đứa trẻ gầy yếu của một năm về trước hay không? Nói ra mình thật sự phải cảm ơn vị lão tiền bối ấy. Chính ông ấy đã giúp mạng sống của mình được tiếp diễn, nhưng ông ấy lại chết rồi." Lòng của cậu chợt trùng xuống, bóng dáng lão nhân kia lại hiện lên trong tâm trí của chàng. Và cảnh tượng năm ấy rõ mồn một ở trước mắt. Cậu chính là Lý Kiếm Minh, đứa trẻ mồ côi bỏ nhà ra đi. Ngày đó cậu đang vội vã lên đường đến thành Lạc Ninh, chẳng ngờ trên đường bị một lão ăn mày liên tiếp ngáng chân làm cho ngã hai lần. Nhưng vì nôn nắm tìm phụ thân cho nên cậu không thèm chấp nhặt. Lại thấy lão ăn mày đáng thương, cậu còn đem tấm chăn duy nhất của mình tặng cho lão. Nào ngờ mới đi được có vài bước cậu lại vấp ngã một cái nữa. Cái ngã này khiến cậu hôn mê bất tỉnh nhân sự. Rất lâu sau cậu cảm thấy bản thân chơi vơi phiêu lãng không biết đang ở nơi nào. Đột nhiên một luồng sức mạnh tuôn trào vào huyết quản khiến cho cậu giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn, cậu thấy mình đang nằm ở trên nền đá lạnh. Xung quanh tối tăm, chỉ có một ngọn đèn dầu treo ở trên tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đủ để cho cậu nhìn bao quát mọi thứ. Đầu tiên đập vào mắt là một bức thần tượng mà cậu thì đang nằm ở phía sau bức tượng ấy, nên không nhìn thấy cửa chính. Ánh mắt chuyển dời, cậu thấy lão ăn mày lúc trước đang nằm ở trên đất. Lúc này cậu mới bừng tỉnh ngộ ra. Ồ, thì ra mình bị ngất ở giữa đường, được lão ăn mày này bế vào trong miếu. Nhưng sao ông ấy nằm đó không một tiếng động? Chắc trời tối rồi nên ông ấy ngủ thiếp đi thôi. Có điều mình vẫn chưa được ăn gì. Thế là cậu ngồi dậy, định tìm ở trong bọc hành lý ít lương khô còn sót lại, nhưng phát hiện bọc hành lý đã biến mất. Đúng lúc đang tìm bọc hành lý, cậu nghe thấy lão ăn mày thều thào nói: Ngươi không chết sao? Ngươi quả nhiên sống lại rồi. Ngươi hiện giờ đang tìm thứ gì vậy? Giọng nói yếu ớt và chậm chạp, dường như nói ra rất khó khăn, nhưng ngữ khí lại tràn đầy niềm vui sướng. Lý Kiếm Minh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chàng lại đến gần lão ăn mày rồi nhẹ nhàng hỏi: Lão trượng, người có chỗ nào không khỏe sao? Lúc nãy tiểu sinh còn phải cảm ơn người đã bế vào bên trong miếu này. Nếu không, ai? Lão trượng, người có cần tiểu sinh đỡ dậy không? Người có điều gì muốn dặn dò cứ nói với tiểu sinh. Tiểu sinh tên là Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh đỡ lão ăn mày ngồi dậy, cho lão tựa lưng vào tường. Bây giờ mới thấy trên người của lão ăn mày loang lổ vết máu, râu ria cũng dính máu, đã khô cứng, bết cả vào nhau. Lúc này chàng kinh hãi kêu lên: Lão trượng, người làm sao thế này? Lão ăn mày xua tay ra hiệu cho cậu đừng nói tiếp, rồi lên tiếng hỏi: Trước đây ngươi đã từng luyện qua nội công chưa? Cha ngươi là ai? Lý Kiếm Minh đáp: Nội công. Nội công là gì? Tiểu sinh không biết, cũng chưa luyện qua. Còn phụ thân của tiểu sinh, người tên là Lý Anh Kiệt. Lão ăn mày nói: Lý Anh Kiệt, cái tên này hình như lão phu có nghe qua, hiện giờ nhất thời không nhớ nổi. Nhưng lão phu thấy lạ là ngươi không luyện nội công, mà trong cơ thể lại có một loại tiềm lực. Nói tới đây, lão đột nhiên ho sặc sụa mấy tiếng, hai tay ôm ngực, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Lý Kiếm Minh vội hỏi thăm, nhưng lão ăn mày lắc đầu, lấy từ ở trong ngực ra một cái lọ, đổ ra hai viên hoàng dược rồi nuốt xuống. Một lát sau, lão ăn mày chậm rãi nói: Ban đầu lão phu thấy ngươi cốt cách rất tốt, tính tình lại trung hậu, định nhận ngươi làm đồ đệ. Nhưng nhìn kỹ lại, ngươi chính là người có ngũ âm tuyệt mạch, đang ở làng ranh của sự sanh tử. Nếu không có người đã thông quyệt đạo cho ngươi, ngươi sẽ lập tức bị cứng kinh mạch mà chết. Để một tuyệt thế tài năng như ngươi không phải chết đi trong thầm lặng, lão phu đã đánh cược cả hiểm họa tẩu hỏa nhập ma để đã thông quyệt đạo cho ngươi. Đứa trẻ này, ngươi chắc không biết thế nào là tẩu hỏa nhập ma đâu hả? Đương nhiên rồi, ngươi chưa từng học võ, sao hiểu được ý nghĩa của câu đó chứ? Tẩu hỏa nhập ma là khi chân khí đang vận hành, chưa hoàn toàn đi hết cửu cung lôi phủ thập nhị trọng lâu, để trở về đan điền, mà đột ngột bị kinh động hoặc bị tấn công dẫn đến chân khí đình trệ, kinh mạch ứ tắc. Ngươi hỏi cửu cung lôi thủ thập nhị trung lâu là gì ư? Bây giờ nói với ngươi cũng không rõ được, sau này khi ngươi học võ rồi tự nhiên sẽ hiểu thôi. Ta vừa nói đến đâu rồi ha? À, ta đang nói đến việc đã thông quyệt đạo cho ngươi. Ta bế ngươi vào trong cái miếu này, cho ngươi uống sú cẩu hoàng của cái bàn chúng ta. Sú cẩu hoàng này là linh dược độc môn của cái bàn, tên tuy không hay, nhưng so với đại hoàng đan, tiểu hoàng đan thì cũng không kém cạnh gì đâu. Hiện giờ lão phu có thể thản nhiên nói chuyện với người thế này, hoàn toàn là nhờ công hiệu của nó. Nếu không, e là lão phu đã quy tiên từ lâu rồi. Nói đến đây, lão ăn mày nở một nụ cười thê lương rồi tiếp tục: Nào ngờ khi lão phu đã vận hành toàn bộ chân khí để đả thông huyệt đạo cho ngươi, chỉ cảm thấy trong cơ thể của ngươi có một luồng tiềm lực đang kháng cự. Lão phu đành phải dốc toàn lực công phá vào một nửa người của ngươi, trước tiên làm mềm đi kinh mạch nửa thân ngươi, rồi mới từ từ tiến sang bên kia. Thế nhưng đúng lúc lão phu lại thấy bạch cốt tà ma tiến vào trong miếu, hắn dùng bạch cốt chưởng định nhằm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu lão phu mà bổ xuống. Lúc đó lão phu đang ở thời khắc hành công khẩn yếu, thấy tình hình như vậy đành phải nghiêng đầu sang một bên, định dùng vai để chịu một kích của hắn, đồng thời dốc toàn bộ chân khí xung kích vào huyệt đạo nửa thân người còn lại của ngươi, hồng giữ lấy mạng sống cho ngươi. Ây, nào ngờ trong thân thể của ngươi lại ẩn chứa một luồng phản lực cực kỳ mạnh liệt, cuồn cuộn đổ dồn tới rồi phản chấn ngược vào nội thể của lão phù. Luồng kinh lực ấy không chỉ chấn văng tên bạch cốt tà ma kia xa hơn cả hai thước, khiến cho hắn hồn siêu phách lạc mà bỏ chạy, mà còn làm cho ngũ tạng lục phủ lão phù tàn nát, kinh mạch khắp người đều đã bế tắc cả rồi. Lão ăn mày lắc đầu thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Ây, lão phù cứ ngỡ ngươi sẽ vì thế mà kinh mạch thốn đoạn, chẳng thể ngờ người mạng lớn không chết. Ây, thật là chuyện lạ đời. Ồ, phải chăng ngươi đã từng phục dụng linh đơn diệu dược gì rồi? Lý Kiếm Minh đang lúc tự trách khôn nguôi, nghe lão ăn mày hỏi như vậy mới sực tỉnh đáp rằng, tiểu sinh từng uống qua không thanh thạch nhũ. Đoạn cậu đem câu chuyện kỳ ngộ ở trong núi kể lại vắn tắt cho lão nhân nghe. Lão ăn mày kinh ngạc kêu lên, ơi, ngươi lại có kỳ duyên đến như thế sao? Phúc phận thật không hề nhỏ, ngươi có biết thứ quả đó là gì không? Đó chẳng phải là độc quả như ngươi nghĩ đâu, mà chính là chu quả, sinh ra từ quả khí phương Nam. Hèn chi ngươi ăn vào là toàn thân phát quả. Cũng may nhờ có thạch nhũ kia giải cứu, bằng không ngươi đã bị thiêu rụi mà chết rồi. Theo lão phù đoán, nơi đó hẳn là chốn tu chân của đạo quyền tử, một vị luyện khí của phái Thanh Thành từ mấy trăm năm trước. Chỉ tiếc là ngươi không mở chiếc vạc lớn kia ra xem, nếu không sở đắc sẽ còn lớn hơn thế này nhiều. Ây, nhưng thôi, thiên duyên xảo hợp, ngươi đã không có duyên phận đó thì cũng chẳng nên cưỡng cầu làm gì. Ngươi định sau này quay lại ư? Vậy là lầm to rồi. Lần này ngươi vào được chẳng qua là nhờ cơ duyên xảo hợp nên mới xông được vào đó thôi, bằng không làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Trận pháp quyền diệu ở trong rừng thông kia không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Ngươi không có ý đó sao? Vậy mới phải chứ, bậc thiếu niên không nên tham cầu những vật phi phận. Lý Kiếm Minh lo lắng hỏi, thế còn lão trượng thương thế của người liệu có thể bình phục được không? Nếu không tội nghiệp của tiểu sinh thật quá nặng nề. Lão ăn mày lắc đầu nói, lão phu vừa dẫn khí nhưng thấy chân khí toàn thân đã tán loạn không thể ngưng tụ. Hiện giờ hoàn toàn nhờ vào dược lực của Sú Cẩu Hoàng mới bảo vệ được tâm mạch bằng không. Ây! Lý Kiếm Minh đau xót. Người thật sự còn cách nào cứu chữa hay sao? Ôi lão trượng, tiểu sinh thật có lỗi với người, tiểu sinh đáng chết. Lão ăn mày hiền từ an ủi, người không cần thương tâm. Xưa nay nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lão phu ra đi lần này cũng thấy mãn nguyện, bởi lão phu đã ngoài 70 rồi. Ở tuổi này có thể dùng chút tàn hơi sức kiệt để đổi lấy mạng sống cho ngươi, lão phu còn gì chưa thỏa lòng. Chỉ là lão phu vẫn chưa an tâm về bang phái. Sau này nếu ngươi luyện thành tuyệt nghệ, xin hãy nể mặt lão phu mà chiếu cố cho cái bang đôi phần. Lão dồn dập thở dốc hai hơi rồi nói tiếp. Nay lão phu trao lại lệnh phù trưởng lão cái bang cho ngươi. Sau này ngươi có thể danh chính ngôn thuận mà giúp đỡ cái bang. Đây là ba tuyệt chiêu cuối cùng trong đả cẩu bổng pháp của bang ta. Ngươi hãy đem giao cho vị bang chủ hiện thời. Tuy nhiên nếu ngươi muốn học chúng tuyệt đối không được để cho kẻ khác trông thấy kẻ mang họa vào thân. Ngươi hiện giờ nên tìm một vị cao nhân để tầm sư học đạo. Ồ, nếu ngươi bằng lòng lão phu có thể viết thư tiến cử ngươi. Ngươi hãy đến Thiên Sơn tìm Thiên Sơn Phi Hiệp mà bái sư. À, lão đưa tay ôm ngực rên rỉ đau đớn. Lý Kiếm Minh vội vã hỏi, lão trượng, người làm sao vậy? Lão ăn mày trao quyển sách mỏng cùng tấm bài trúc vào tay của Lý Kiếm Minh, rồi giọng đứt khoảng mà dặn dò. Làm theo lời lão phu, xin hãy chiếu cố cái bang. Sau khi lão phu chết, hãy chôn cất kỹ càng. Trong túi có bạc, đem cây trúc trượng này giao cho bang chủ cái bang. Hắn là đồ đệ của lão phu. Lời chưa dứt, lão nhân đã phun ra một búng máu tươi rồi khí tuyệt. Một đời thần cái hào hùng cứ thế mà tạ thế. Lý Kiếm Minh lần đầu tiên rơi lệ khóc lóc thảm thiết. Nghĩ đến đây đôi mắt của Lý Kiếm Minh lại nhòa lệ. Cậu thầm khấn, lão ân nhân tiểu sinh nhất định tuân theo di nguyện của người, sau này tuyệt đối sẽ chấn hưng cái bang. Tiểu sinh sẽ trả thù cho người, khiến cho tên bạch cốt tà ma kia phải nếm mùi băm dầm thành muôn mảnh. Nhưng mà mình một chút võ công cũng không biết làm sao báo thù đây, lại làm sao tìm được người cha mất tích. Đó là việc phải đi khắp chân trời góc bể. Từ khi vô tình nghe đồ đệ của bảo chủ nhắc đến tin tức của phụ thân vì nắm giữ lạc tinh bí kíp mà bị nhiều cao thủ dây công rồi mất tích, mình luôn nung nấu ý định rời khỏi đây đi tìm phụ thân. Nhưng Xuân Hương tỷ tỷ lại bảo mình phải cân nhắc thêm. Hóa ra từ đêm trúc trượng thần cái qua đời, Lý Kiếm Minh đã thu dọn toàn bộ di vật. Ngày hôm sau, cậu tìm đến một nhà dân hảo tâm gần đó, dùng bạc của lão ăn mày nhờ họ mua quan tài và an táng lão tại nghĩa địa gần đó. Sau đó cậu vào thành Lạc Ninh, tìm kiếm ròng rã mấy ngày, hỏi hàng bao nhiêu người nhưng chẳng có một chút tin tức gì về cha. Khi đồng bạc cuối cùng đã cạn sạch, cậu đành phải trà trộn vào Kim Long Bảo làm kẻ chăn ngựa. Cũng may có một lão nhìn thấy cậu lang thang, cơ nhở mới giới thiệu cho một tên đầu mục trong bảo để thu xếp công việc trong mã phòng. Đám thuộc hạ và phu ngựa thấy cậu nhỏ tuổi dễ bắt nạt nên bao nhiêu việc nặng nhọc đều đổ dồn lên đầu của cậu. Nhưng nhờ đại nạn không chết, huyệt đạo toàn thân đã thông suốt, chứng ngũ âm tuyệt mạnh quái ác kia cũng lành hẳn, nên cậu vẫn gánh vác được những việc tạp dịch nặng nề ấy. Hằng ngày cậu đến chăm chỉ tu luyện khí công theo sách. Việc luyện khí công yêu cầu phải tĩnh tọa, mà cậu lại cho rằng tĩnh tọa rất có ích cho phẩm hạnh đạo đức của mình. Bởi sách có câu: tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Môn công phu này mượn tĩnh tọa để nuôi dưỡng hạo nhiên chi khí. Chàng sao có thể không luyện mỗi ngày? Mặt khác, chàng còn tu luyện lưỡng tâm thần công. Ban đầu chỉ vì hiếu kỳ muốn chơi đùa, nhưng luyện lâu dần cậu có thể một mặt đọc sách, một mặt làm việc. Tâm thần phân đôi mà không hề ảnh hưởng đến công việc, do đó cậu càng thêm tinh tấn. Nhờ trường kỹ tĩnh tọa, tính cách của cậu trở nên trầm ổn, biết khắc chế bản thân. Bề ngoài cậu mỉm cười đón nhận sự kỳ thị của kẻ khác, nhưng tận sâu trong lòng cậu đã ghi tạc từng chuyện một. Lý do duy nhất khiến cho cậu nhẫn nhịn ở lại đây chính là sự an ủi của Xuân Hương tỷ. Sự quan tâm của tỷ ấy như làn gió xuân thổi qua tâm hồn héo úa, như dòng suối ngọt tưới mát tâm hồn khô cạn, khiến một đứa trẻ thiếu thốn tình mẹ từ nhỏ như cậu tìm thấy sự ấm áp. Xuân Hương vốn là tỳ nữ của phu nhân, nhưng vì được bảo chủ yêu mến nên địa vị ở trong bảo không hề kém cạnh Cát Lộ tổng quản. Từ mấy tháng trước khi thấy Lý Kiếm Minh, tỷ ấy đã có cái nhìn khác biệt, cho rằng cậu không phải là hạng tiểu nhân hạ dịch. Càng không phải, vật ở trong ao sớm muộn cũng có ngày quá rồng gặp vận may. Tỷ ấy thương cậu mồ côi, cho nên chăm sóc vô cùng chu đáo. Nếu không có tỷ ấy lên tiếng, cậu làm sao có được căn phòng nhỏ để ở riêng. Trước đây cậu phải chen chúc cùng đám tạp dịch ở trong dãy nhà tập thể bẩn thỉu, hôi hám và ồn ào. Đó cũng là động lực lớn để cho cậu luyện thành lưỡng tâm thần công. Cậu muốn được đọc sách yên tĩnh. Bởi vậy khi quyết định rời đi, cậu vẫn muốn báo với Xuân Hương một tiếng. Nhưng tỷ ấy khuyên cậu nên nghỉ lại vài ngày. Vì tỷ ấy biết cậu không có võ công, hành tẩu giang hồ chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Sau ba ngày suy tính, cậu rốt cuộc quyết định ra đi, nghĩ đến tung tích của người cha mịt mù. Lòng của cậu nóng như lửa đốt. Tối nay gặp Xuân Hương tỷ, mình nhất định phải nói rõ quyết định này. Đêm tối lại buông xuống. Một dần trăng khuyết treo lơ lửng đầu cành. Lúc này dưới tán cây cổ thụ có hai người đang ngồi. Lá cây rậm rạp che khuất ánh trăng nhạt, tạo thành một khoảng tối âm thầm. Lý Kiếm Minh ngồi trên thảm cỏ xanh, đôi tay vô thức nhổ những cọng cỏ, ở trong đầu vẫn vương vấn lời nói lúc nãy. Xuân Hương tỷ, đệ muốn định đi rồi, đệ phải đi tìm cha, đệ không yên tâm về sự an nguy của người. Minh đệ, tỷ biết lòng đệ đang nóng vội, nhưng đệ chưa nghĩ kỹ đâu. Nay đệ không chút võ công, giang hồ hiểm ác tráo trở khôn lường. Đệ định đi khắp chân trời góc bể, trải qua bao nạn kiếp. Trong khi bản thân không có khả năng tự bảo vệ, làm sao chống chọi được những bất trắc. Xuân Hương tỷ, đệ biết tỷ nói đúng, nhưng đệ có lòng dũng cảm, có nghị lực. Đệ tin thể chất của mình có thể chịu đựng được gió sương khổ ải. Giọng của cậu vang lên đầy vẻ kiên định. Minh đệ, tỷ không phải không tin lòng dũng cảm của đệ, nhưng đệ có biết võ lâm thiên hạ ai nấy đều muốn tìm bá phụ. Họ muốn đoạt cho kỳ được lạc tinh bí kíp. Đã bao nhiêu năm qua, bao nhiêu cao thủ vẫn không tìm thấy tông tích của ông. Đệ chỉ là một thiếu niên không võ nghệ, không có kinh nghiệm giang hồ, chẳng lẽ chỉ dựa vào dũng khí mà tìm được hay sao? Tỷ thấy cái dũng đó chỉ là hữu dũng vô mưu. Lý Kiếm Minh lặng thinh không biết đối đáp ra sao. Minh đệ, tỷ không trách đệ, chỉ muốn đệ suy nghĩ kỹ hơn. Tỷ không đành lòng nhìn thấy đệ chịu khổ sở mà vẫn không đạt được tâm nguyện. Đệ nghĩ xem, bá phụ thân mang tuyệt học, làm sao dễ dàng bị chúng sát hại được? Biết đâu người đang khổ tâm tu luyện tuyệt kỹ trong bí kíp ở một chỗ nào đó thì sao? Lại là một khoảng im lặng. Hơn nữa nếu kẻ thù biết đệ là con trai của người, chúng nhất định sẽ bắt đệ làm con tin để dụ bá phụ lộ diện. Lúc đó sự tình sẽ ra sao? Vậy nên tỷ khuyên đệ hãy tìm nơi tầm sư học đạo trước, luyện thành võ công rồi mới hành tẩu giang hồ. Khi đó đệ có thể đi khắp thiên hạ mà không sợ hiểm nguy, chí ít cũng có thể tự bảo vệ mình. Minh đệ, đệ thấy tỷ nói có lý không? Nghe tới đây cậu bèn nói, Xuân Hương tỷ, đệ sai rồi, đệ nên nghe lời của tỷ. Xuân Hương dịu dàng đáp, đệ hiểu ra như vậy tỷ rất mừng, xin lỗi vì lúc nãy tỷ nói hơi quá lời. Lý Kiếm Minh đáp, đệ biết tỷ vì tốt cho đệ, vậy đệ quyết định sẽ lên Thiên Sơn học nghệ. Xuân Hương tỷ ngạc nhiên, Thiên Sơn sao lại đi xa quá vậy, Thiếu Lâm tự không tốt sao? Lý Kiếm Minh giải thích, trước đây có vị cao nhân dặn đệ đến Thiên Sơn tìm Thiên Sơn phi hiệp. Chàng bèn đem chuyện ở ngôi miếu kể lại cho tỷ ấy nghe. Xuân Hương tỷ nói, ồ, hóa ra là vậy. Nhưng Thiếu Lâm cũng là tông phái lừng danh thiên hạ. 72 tuyệt kỹ gian danh võ lâm. Bảo chủ chúng ta cũng gửi thiếu bảo chủ đến đó học nghệ. Mấy ngày nữa là về rồi, hay là để đến thiếu lâm ở Tung Sơn đi. Nơi đó không xa, đi vài ngày là tới. Đệ thấy sao hả? Lý Kiếm Minh trầm tư giây lát rồi đáp: được, đệ nghe lời tỷ, sẽ đến thiếu lâm, nhưng đệ cũng sắp phải xa tỷ rồi. Đệ... Xuân Hương lảng tránh dờ như không nghe thấy lời sau của cậu. Nàng bèn đổi chủ đề: khi nào đệ lên đường? Tỷ thấy hay là chờ vài ngày nữa thiếu bảo chủ về, trong bảo tổ chức ăn mừng rồi hãy đi. Nghe thấy thế, lòng của Lý Kiếm Minh bỗng lạnh ngắt. Chàng tức lắm nói: tại sao phải đợi đến lúc đó? Sáng mai đệ đi luôn, hành trang đệ đã chuẩn bị xong cả rồi. Xuân Hương lặng đi một lúc rồi nói: nếu đệ đã quyết sáng mai đi, vậy tỷ sẽ tiễn đệ, bảo cho tỷ biết bây giờ đệ khởi hành đi. Lý Kiếm Minh giỏi hận: sáng sớm mai đệ đi, tỷ không cần tiễn đưa đâu. Việc ở trong bảo bận rộn, tỷ đừng vì đệ mà lỡ dở thời gian. Xuân Hương khẽ cười: gớm, lại giỏi hờn nữa sao? Được rồi, đừng có tính khí trẻ con nữa. Coi như tỷ sai, được chưa nào? Lý Kiếm Minh biểu môi: trẻ con gì chứ, đệ đã lớn và cường tráng lắm rồi. Xuân Hương phì cười: được, đệ không phải trẻ con, đệ là đại nhân rồi. Vậy đại nhân tại thượng, tiểu nữ xin bái kiến. Lời trêu đùa duyên dáng khiến cậu cũng không nhịn được mà bật cười. Nỗi bực dọc ở trong lòng cũng tan biến như mây khói. Xuân Hương nghiêm mặt nói: cũng không còn sớm nữa, tỷ phải về phòng đây. Sáng mai tỷ sẽ đợi đệ ở bên rừng thông ngoài bảo. Giờ đệ về ngủ một giấc thật ngon đi, tỷ đi đây. Dứt lời, một bóng dáng thước tha lướt ra khỏi tán cây. Ôi, một bóng hình thật kiều diễm. Đôi mắt to tròn như nước mùa thu, chiếc mũi thanh tú, bờ môi trái tim và nụ cười rạng rỡ. Lại thêm làn tóc mây mềm mại như một bài thơ thanh tân. Tỷ ấy đắm mình trong ánh trăng nhạt, trông thật là thanh khiết thoát tục. Tỷ ấy vẫy tay về phía tán cây rồi thoăn thoắt rời đi, để lại một làn hương thơm dịu nhẹ. Trải qua mấy ngày trời âm u ở trên đường, nay trời đã hừng sáng, dần dương treo cao tỏa ánh nắng ấm áp xuống đại địa. Lý Kiếm Minh sải bước ra khỏi huyện thành Đăng Phong, tiến về phía con đường dẫn lên Tung Sơn. Cậu đeo trên vai chiếc bọc hành lý mà Xuân Hưng đã chuẩn bị, dùng cây trúc trượng xanh biếc làm đòn gánh. Suốt dọc đường cậu tinh thần phơi phới, bước chân như bay. Cảm tưởng như hy vọng đang dãy chào trước mắt, lòng đầy hưng phấn. Chỉ mỗi khi nghĩ đến Xuân Hương tỷ, nỗi sầu ly biệt lại trào dâng. Cậu ngoảnh lại nhìn dãy núi xa xăm, lầm rầm, ngâm khẽ: lý sầu xuân giang lưu bất tận, hồi cố dân sơn dạng điệp trùng. Cậu vẫn nhớ rõ buổi sáng tinh sương hôm ấy, trời chưa sáng hẳn, sương mù bản lãng bao phủ rừng thông. Cậu đứng bên gốc tùng già đứng chải, còn Xuân Hương ngồi sõm ở dưới đất, dùng ngón tay vạch vạch ở trên nền đất ẩm. Cả hai đều im lặng không nói với nhau lời nào. Tĩnh mịch, không khí chìm trong tĩnh lặng. Làn sương nhạt nhòa tựa như nỗi ly sầu mang mát trong lòng chàng. Chàng khẽ ngâm: cắt không đứt, lý càng loạn. Ấy là ly sầu, biệt là một nỗi tư vị ở trong lòng. Chàng bàng hoàng lắc đầu, nỗi thương cảm lấp đầy tâm trí. Đó là loại tư vị gì đây? Chàng muốn thốt lên lời, nhưng cổ họng dường như có vật gì đó chặn ngang. Nghe tiếng của chàng ngâm vịnh, nàng cũng khẽ phụ họa theo. Nhân hữu bi quan ly hợp, nguyệt hữu âm tiết viên khuyết. Thử sự cổ nan toàn, đảng nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Chàng khẽ hòa nhịp theo tiếng nàng: đảng nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Chàng xúc động nói: Xuân Hương tỷ, đệ sẽ sớm quay về. Chàng nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng dìu nàng đứng dậy. Đôi bàn tay rắn rỏi siết chặt lấy đôi tay mềm mại như búp măng. đôi mắt ngưng thần nhìn sâu vào khuôn mặt kiều diễm cùng làn tóc mây đen nhánh của nàng. Hai người trao nhau những ánh mắt chan chứa niềm ân ái, tự như là muốn khắc sâu hình bóng đối phương vào trong tâm khảm, để mãi mãi lưu giữ ở đó đến vạn cổ thiên thu. Họ lưu luyến từng khắc thời gian trôi qua, thầm ước sao có thể khiến khoảnh khắc này ngưng động mãi mãi, đừng bao giờ tan đi. Thế nhưng thời gian rồi cũng trôi qua thật nhanh, chàng cuối cùng phải rời xa nàng. Nàng u mặt dặn dò, ngay sau khi công thành danh toại, nhất định là phải về đến Kim Long Bảo tìm nàng. Sau đó nàng mới cho chàng biết danh tính thật sự, nàng tên là Công Tôn Tuệ Cầm. Nói đoạn, nàng quay mặt đi, lững thững rời bước. Chàng thấp thoáng thấy một giọt lệ trân châu óng ánh động lại nơi khóe mắt của nàng. Công Tôn Tuệ Cầm. Chàng nhẩm đi nhẩm lại cái tên này lòng đầy nghi hoặc. Tại sao đến bây giờ tỷ ấy mới cho nói mình biết? Phải chăng có quẩn khúc gì chăng? Nghĩ mãi chẳng ra, chàng nhún vai một cái, trong đầu lại hiện lên bóng hình thanh tú của nàng. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng bước chân vẫn vô cùng chuẩn xác, bởi chàng đã có thể vận dụng lưỡng tâm thần công phân tách tâm thần làm hai. Đồng thời chàng chỉ nghĩ rằng mình do phục dụng không thanh thạch nhũ cho nên thân thủ mới nhanh nhẹn, chứ không hề biết hai mạch nhâm đốc trong cơ thể đã sớm được đả thông. Luồng hạo nhiên chi khí mà chàng khổ luyện hàng ngày chính là tâm pháp nội công của Huyền Môn Chính Tông. Với công lực hiện tại, chàng hoàn toàn có thể liệt vào hàng cao thủ nội gia tuyệt đỉnh, chỉ là bản thân chàng vẫn chưa hay biết mà thôi. Chẳng mấy chốc chàng đã đặt chân lên núi Tung Sơn. Tung Sơn vốn là một trong ngũ nhạc, thấy núi hùng vĩ tráng lệ, mà ngôi chùa Thiếu Lâm trên núi lại càng lừng danh thiên hạ. Thiếu Lâm phái vốn là bái Thái Sơn Bát Đẩu trong chính đại môn phái Trung Nguyên, là vị lãnh tụ cầm cân nảy mực của Võ Lâm. Lý Kiếm Minh mang theo các bậc đá leo lên. Trên đường núi, không ít thiện nam tín nữ tay cầm hương nến lên chùa bái Phật. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ thành tâm, từng bước leo lên miệng còn lẩm bẩm khấn nguyện điều gì đó. Chàng theo dòng người tiến vào trong chùa, chỉ thấy vài tiểu sa di đang tiếp đón khách hành hương dân hương bái Phật. Thế là chàng bèn xông vào hậu viện. Mới đi được vài bước, chàng thấy một vị hòa thượng cao lớn lực lưỡng bước tới niệm một câu Phật hiệu rồi nói: "Thí chủ nhỏ tuổi đến đây tìm ai? Hậu viện này người ngoài không được vào, mời thí chủ ra phía trước cho." Lý Kiếm Minh hỏi vị hòa thượng: "Xin hỏi pháp danh của đại sư là gì?" Vị hòa thượng đó đáp: "Tiểu tăng là Ngộ Minh, giữ chức tri khách ở trong chùa, chẳng hay thí chủ có việc chi?" Lý Kiếm Minh thưa: "Bản thân tiểu sinh đã ngưỡng mộ đại danh của quý tự từ lâu, nay muốn xin quý tự thu nhập làm đệ tử để tu tập võ nghệ." Vị hòa thượng nói: "Ồ, hóa ra là như vậy, nhưng không biết ai đã giới thiệu ngươi đến đây?" Lý Kiếm Minh đáp: "Không ai giới thiệu cả, là tự tiểu sinh tìm đến." Ngộ Minh câu mài nói: "Quý tự hiện nay không thu nhận đệ tử học nghệ, giá lại võ công truyền thụ cũng chỉ là vài chiêu phòng thân mà thôi. Vậy nên thí chủ nhỏ tuổi hãy quay trở về đi." Nói đoạn, vị này phẩy tay ra hiệu đuổi khách. Nhưng Lý Kiếm Minh vẫn kiên quyết đòi gặp phương trưởng trụ trì. Đúng lúc đó, một vị hòa thượng khác đi tới hỏi Ngộ Minh: "Sư đệ, vị tiểu thí chủ này đến đây có chuyện gì?" Ngộ Minh đáp: "Hắn muốn đến học võ, nhưng chẳng có ai giới thiệu cả. Đệ đương nhiên không cho vào, nhưng hắn cứ nhất quyết đòi gặp trưởng môn." Vị hòa thượng kia gắt: "Sao đệ không đuổi hắn ra ngay? Chốn này người ngoài sao có thể tự tiện vào được? Ta thấy đệ đáng bị phạt rồi đó, còn không mau cút đi." Giọng nói mang đầy vẻ trách mắng. Ngộ Minh nghe xong liền lủi thủi đi mất. Lý Kiếm Minh nói với vị hòa thượng này: "Đại sư, xin hãy dẫn tiểu sinh đi gặp phương trưởng, tiểu sinh sẽ tự mình thỉnh cầu người." Vị hòa thượng kia cười lạnh: "Người nói muốn học võ nghệ chỉ dựa vào cái Mã công tử bột này sao hả? Đừng có lôi thôi nữa, biến mau." Lời nói tràn đầy sự khinh miệt, dứt lời lão phẩy tay xua đuổi. Lý Kiếm Minh phản kháng, tiểu sinh không phải công tử bột, tiểu sinh có thể chịu được gian khổ, cầu xin đại sư dẫn tiểu sinh đi gặp phương trượng. Tiểu sinh hiện là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Hòa thượng kia mất kiên nhẫn nói, gặp phương trượng? Ngươi mà đòi gặp phương trượng nhà ta sao? Đi, đi mau, đừng có gây rắc rối. Nói đoạn, lão đẩy Lý Kiếm Minh ra khỏi hậu viện. Lý Kiếm Minh gằn giọng, cửa Phật rộng mở, sao đại sư lại đối xử với tiểu sinh như thế chứ? Tiểu sinh không tìm đại sư, chỉ muốn tìm phương trượng của các vị thôi mà. Vị hòa thượng nghe xong nổi giận, bảo ngươi đi thì đi ngay, đừng có lôi thôi. Nếu còn không đi, ta quăng ngươi ra ngoài. Ngươi tưởng cơm ở trong chùa dễ ăn lắm sao mà định đến đây ăn bám hả? Bảo cho ngươi biết, không có chuyện đó đâu. Biến! Lý Kiếm Minh lúc này trong lòng tức đến bốc hỏa. Nhưng chàng vẫn cố bình tĩnh nói, được thôi, đại sư đã không cho gặp phương trượng lại còn nhục mạ tiểu sinh, vậy tiểu sinh đi. Có điều tiểu sinh muốn biết pháp danh của đại sư là gì, để ngày sau còn báo đáp. Vị hòa thượng cười khinh khỉnh, vừa vào hạng người như ngươi, thằng nhóc. Còn như ngươi thì làm gì được ta nào, bảo cho ngươi biết cũng không sao, ta là ngộ thông. Ngươi cứ khắc ghi trong lòng đi, ha ha, cút mau. Nói xong, lão đẩy mạnh Lý Kiếm Minh một cái rồi quay người bỏ đi, chẳng thèm nhìn lấy một lần. Lý Kiếm Minh loạn choạng mấy bước mới đứng vững lại được, chàng nghiến răng nắm chặt nắm đấm và nói, sẽ có một ngày ta băm dầm ngươi ra, lúc đó ta nhất định sẽ đại náo Thiếu Lâm tự một phen, để cho các ngươi không dám coi thường người khác nữa. Lòng của chàng tràn đầy hận thù, nói hận ấy như ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Khi một người đang tràn trề hy vọng mà họ bị dội một gáo nước lạnh, tâm cảnh đã đủ suy sụp rồi, huống hồ lại phải chịu sự sỉ nhục nặng nề, hỏi sao lòng không tràn ngập oán hận. Lý Kiếm Minh phi thần lao xuống núi, chàng không muốn nán lại nơi này thêm một giây khắc nào nữa. Vừa đi chàng vừa nghĩ, hòa thượng mà cũng thế thái nhân tình như vậy sao? Không có người giới thiệu thì không được vào cửa, không có tiền thì không được học võ. Là trẻ mồ côi thì không được nán lại, chỉ sợ sẽ làm ô uế cửa thiền. Ta sẽ ghi nhớ tất thảy, sẽ có ngày ta đòi lại từng món nợ một. Hãy nhớ đợi đấy, ngày đó sẽ không xa đâu. Càng nghĩ càng tức, hận ý ở trong lòng càng thêm nồng đậm. Chính vì ý niệm này mà về sau, Thiếu Lâm tự đã phải chịu tổn thất nặng nề. Đệ tử phơi xác khắp nơi, máu chảy thành dòng. Điều mà Ngộ Thông lúc này nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới. Lý Kiếm Minh xuống núi Tùng Sơn chạy thẳng về hướng thành Đăng Phong. Chàng thầm nghĩ bây giờ làm sao mình có thể quay lại Kim Long Bảo được. Làm sao còn mặt mũi gặp lại Tuệ Cầm Tỷ. Nhưng giờ mình biết đi đâu đây? Thiên Sơn ư? Quá xa xôi rồi. Còn nơi nào có thể cho mình học võ công nữa không? Ồ! Mình có thể đến Hoa Sơn. Tuệ Cầm Tỷ từng nói kiếm pháp của Hoa Sơn rất lừng danh. Được rồi, mình sẽ khởi hành đi Hoa Sơn. Chắc hẳn phái Hoa Sơn sẽ không đến mức như thế chứ. Chàng suy nghĩ có phần quá tốt đẹp. Thế nhưng chuyện tương lai ai biết được sẽ ra sao? Có lẽ nó sẽ hoàn toàn trái ngược với những gì ta mong đợi. Chẳng ai có thể liệu trước được. Lý Kiếm Minh lại ôm theo một tia hy vọng mới, bồn bà hướng tới mục đích tiếp theo là Hoa Sơn. Lại nói Lý Kiếm Minh trải qua nhiều ngày bôn ba dặm trường, cuối cùng đã đến chân núi Hoa Sơn. Nhờ có chân lực dồi dào trong cơ thể, dù đi đoạn đường xa như vậy nhưng chàng không hề thấy mệt. Cảm giác tinh lực sung mãn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa nội kình cực mạnh. Chàng nghĩ rằng do chứng ngũ âm tuyệt mạch đã khỏi hẳn cho nên tinh thần mới phấn chấn như thế. Tuy y phục rách rưới, nhưng dốc dáng cao lớn anh tuấn cùng phong thái ôn nhu tao nhã của chàng trên đường đi đã khiến người qua đường phải ngoái nhìn, thậm chí khiến không ít thiếu nữ phải dán rèm xe liếc mắt đưa tình. Nhưng lòng chàng đã lấp đầy hình bóng của Công Tôn Tuệ Cầm. nên mắt chẳng thèm liếc ngang, coi như không thấy gì, cứ thế ưỡn ngực hiên ngang bước đi. Hoa Sơn cổ xưng Thái Hoa Sơn, trên núi có ba đỉnh chính là Phù Dung, Minh Tinh, Ngọc Nữ, cao chót vót chạm mây, là Tây Nhạc trong Ngũ Nhạc nổi danh vì sự hiểm trở. Lý Kiếm Minh đến chân núi vào đúng lúc giữa trưa. Chàng dùng bữa tại một quán ăn nhỏ dưới chân núi, rửa mặt sạch sẽ rồi chẳng buồn nghỉ ngơi, lập tức khởi hành lên núi. Chàng vừa đi vừa thưởng ngoạn phong cảnh ô nhã hùng kỳ nơi đây. Đường núi vô cùng tĩnh mịch, ở trong rừng rậm truyền đến tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng gió rít qua kẽ lá, tạo thành một bản thiên tài động lòng người. Những dãy núi trùng trùng điệp điệp cao ngút ngàn, từ sườn núi trở lên sương trắng bao phủ, chỉ thấy những đỉnh núi nhọn quắc nhô lên giữa làn mây trắng lượn lờ, thấy núi hiểm trở gập ghềnh. Lúc này chân khí trong cơ thể của chàng đã có thể tuần hoàn không dứt, sinh sinh bất tử nên không hề thấy mệt. Chàng vuốt ve cây trúc trượng xanh biếc trơn nhẵn, không nén nổi nỗi nhớ về vị trúc trượng thần cái ơn trọng như núi. Chàng sờ tay vào quyển sách mỏng về ba chiêu tuyệt kỹ của cái bang trong ngực, thầm nghĩ không biết đến khi nào mới có thể giao quyển sách này cho Phiêu Miểu Tử Cái, và đến bao giờ mới báo được thù cho lão ân nhân. Chàng nghĩ ngợi mông lung, những ý niệm về quá khứ, hiện tại và tương lai cứ thể hiện ra trong trí não. Chàng phiền muộn dậm chân, hít sâu một hơi không khí trong lành thoang thoảng hương thơm, tâm trạng mới bình ổn trở lại đôi chút. Chàng không ngoảnh đầu mà cứ thế leo tiếp, nhưng nếu chàng nhìn lại, hẳn chàng cũng không thể tin vào mắt của mình, bởi phiến đá xanh cứng rắn ở dưới chân đã bị cú dậm vô ý của chàng mang theo nội công thâm hậu của chàng in hằng một dấu chân sâu quắm trong hố đầy bột đá mịn. Một cơn gió thổi qua khiến bụi đá bay mù mịt trong không trung. Chẳng mấy chốc chàng đã leo được nửa núi. Lúc này từ khúc quanh đường núi có một người chạy xuống, bộ pháp nhẹ nhàng, hành động như bay. Lý Kiếm Minh nhãn lực cực tốt, từ xa nhìn nhận ra đó là một đạo sĩ trẻ tuổi, mặc đạo bào màu đen, sau lưng đeo một thanh bảo kiếm, tua kiếm màu vàng phất phơ trước gió. Vị đạo sĩ loáng một cái đã đến gần, liếc nhìn Lý Kiếm Minh một cái cũng không khỏi thầm khán phục dung mạo tuấn tú của chàng. Sau khi hai người lướt qua nhau, vị đạo sĩ vẫn ngoảnh đầu nhìn lại thêm cái nữa, nhưng Lý Kiếm Minh không hề hay biết. Lý Kiếm Minh vẫn thong thả leo lên, vì chàng biết rằng mình đi nhanh hơn người thường rất nhiều, để tránh người khác nghi ngờ nên mới cố ý chậm lại, men theo con đường núi khúc khuỷu tiến lên. Vừa vòng qua hai vách núi, chàng đã nghe thấy tiếng cười nói phía trước. Chàng ngước mắt nhìn thấy một thanh niên tuấn tú cùng một thiếu nữ đang sánh bước đi tới. Thiếu nữ ấy vận một bộ y phục màu xanh biếc như ngọc, chân đi đôi hài da nhỏ màu xanh sẫm, làn tóc mây xõa nhẹ sau lưng, phong tư thước tha mềm mại.